Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1816, Chí Viên Hành Phương trợn tròn mắt 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ba món bảo vật trong tay ta. Làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Dạ a, Chí Viên Hành Phương hổn hển quát. Không thể tin được cũng không nguyện ý tin tưởng hệ thống nhắc nhở tin tức. Tin tức này nếu là thật sự, vậy hắn tại bực này hảo mấy giờ? Chẳng phải là đợi uổng công sao? Chí Viên hội trưởng, ta điều này cũng nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta đây là bị người đương hầu đùa bỡn. Thủ hạ vẻ mặt như đưa đám nói. Trong nội tâm cái kia hối hận liền khỏi phải nói ra. Vụng trộm trở về thành thật tốt. Cần phải chạy về tới tham gia náo nhiệt. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Khô cần đợi hơn 3 giờ. Gì cũng không có làm. Quỷ mới biết hắn như thế nào chịu đựng được. Có công phu, ló cao ngủ không thơm sao. Ngọa táo, Chí Viên Hành Phương hỏa khí thẳng thẳng thẳng trở lên tháo chạy. Đêm này ba món bảo vật trực tiếp ném trên mặt đất. Cái gì Torino, cái gì chớ chú quỷ thi, cái gì ma linh bình. Đều là gạt người đồ vật, hội trưởng, cũng đã như vậy, tiếp nhận hiện thực a, nếu chọc tức thân thể, vậy lại càng không đáng giá. Thủ hạ hữu khí vô lực nói xong, mắt nhìn dưới chân mộc nãi y đầu lâu, càng xem càng tức giận, dùng sức đạp một cước, trực tiếp đem đạp bay ra ngoài, coi như là khó hiểu hận, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Hội trưởng, ta đi về trước, không gian này chỉ còn lại 10 phút. Người cũng nhanh lên rời đi a, nói xong, tay này hạ cũng không đợi Chí Viên Hành Phương đáp lại. Đương trường bóp nát một chương hồi thành quyển trục, từ đó vị trí trong không gian rời đi. 10 phút, nơi này hòn đảo địa hình chỉ còn lại có hắn một người sống. Chí Viên Hành Phương trầm mặc một lát, nhìn xem dưới chân không đầu quỷ thi, mặt lộ vẻ dữ tợn cho dù rời đi nơi này. Cũng không thể tiện nghi hệ thống. Chớ chú quỷ thi, nếu không phải bởi vì ngươi, lão tử có thể vây ở này phá trong hầm sao? Chí Viên Hành Phương nghiến răng nghiến lợi nói. Đi tới cỗ thi thể này bên cạnh, hướng phía nó bổ chém. Đã chết liền nghĩ trốn tránh trách nhiệm, cửa đều không có, lão tử để cho ngươi chết không toàn thây. Xiết xiết sát, đáng thương chớ chú quỷ thi đầu cũng không còn. Còn muốn thừa nhận Chí Viên Hành Phương lửa giận thổ lộ. Quả thật không muốn quá bi thảm, còn có những cái này thứ đồ hư. Cái gì bảo vật, quả thật chính là gân gà. Chí Viên Hành Phương dùng sức giật giật Torino, không thể làm cho đoạn. Lại hướng phía ma linh dưới bình rảnh tay, dùng sức đem quăng xuống đất. Bình tử đương trường vỡ vụn, chất lỏng vãi đầy mặt đất. Điều này làm cho tâm tình của hắn không hiểu một thoải mái. Này hệ thống không gian cho dù đổi mới mất cũng không quan trọng. Những vật này phải hủy diệt, có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, chớ chú quỷ thi tại tiếp xúc đến những cái này linh dịch. Ngoài ý muốn phát sinh, kuru, kuru, tất cả linh dịch giống như là nhận lấy lôi kéo, dung nhập tiến vào chớ chú quỷ thi trong cơ thể. Cả cỗ thi thể biến thành huyết hồng sắc, ngay sau đó, viên kia bị đầu của đạp bay tự hành bay tới, tiếp tại trên cổ, miệng vết thương trong chớp mắt khép lại, một chút dấu vết cũng nhìn không đến, trên mặt đất cái kia bạch sắc Torino, cũng đi theo bay lên, bay đến chớ chú quỷ trên người thi, quấn quanh thành mộc nãi y bộ dáng. Chuyện xấu, gặp tình hình này, Chí Viên Hành Phương đâu trả lại đoán không ra phát sinh ra cái gì. Chính mình một phen làm càn rỡ, ngược lại thanh toàn này mộc nãi y, cho nó phục sinh cơ hội, đây không phải tự tìm phiền toái sao, hành hạ thi nhất thời thoải mái, cả nhà hỏa táng trận, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, chạy trốn, Chí Viên Hành Phương không dám lần nữa tiếp tục đợi hạ xuống. Sợ trực tiếp móc ra hồi thành quyển trục, chuẩn bị cùng mảnh không gian này tới một người nhất đao lưỡng đoạn. Lạch cạch, mộc nãi y kia tay khô héo cánh tay khoác lên Chí Viên Hành Phương trên bờ vai. Cắt đứt hắn truyền tống tiến trình. Đại nhân, mặt của Chí Viên Hành Phương đều xanh biếc, trong nội tâm tràn ngập hối hận. Hận không thể quất chính mình hai bạt tai. sớm biết sẽ là bộ dạng này cục diện, hắn nói cái gì cũng sẽ không ném vụn kia bình ma linh bình. Hiện tại ngược lại tốt rồi, nói cái gì cũng đều đã chậm, ngay cả chạy trốn đều đi đã thành xa xỉ, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Hắn hiện tại duy nhất ý muốn chính là, chỉ cần này Mộc Nãi Y không biết hắn hành hạ thi sự tình. Hắn liền còn có liều mạng hy vọng, bằng không, chờ bị Hoa Dạng hành hạ đến chết a. Xuất gia lan lộn, luôn là phải trả, nhân loại, nơi này làm sao lại còn lại ngươi một người, kia ma vương tử ngạc đi đâu. Mộc Nãi Y cũng không có kích ý muốn giết Chí Viên Hành Phương. Đi lên liền hỏi ma vương tử ngạc tung tích, đại nhân, vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Ngài cũng không biết, thấy này Mộc Nãi Y không có trách tội ý của hắn. Chí Viên Hành Phương hai mắt tỏa sáng, kia tâm tình khẩn trương nhẹ nhõm không ít. Đừng nói nhảm, nữ nhân kia hiện tại ở đâu? Mộc Nãi Y cảm nhận được xung quanh không gian biến hóa. Túc âm thanh hỏi, nói mau, bằng không thì ta giết ngươi. Đại nhân, ngài có thể hay không trước tiên đem tay lấy ra, bị ngài như vậy án lấy. Trong nội tâm của ta hãi có sợ, Chí Viên Hành Phương lúc này mới triệt để buông xuống tâm. Chỉ cần này Mộc Nãi Y không biết mình tất cả hành động. Vậy không cần lo lắng cái gì, vừa rồi một chảo này tự đáp trên bờ vai, thiếu chút dọa nước tiểu. Nhân loại, đừng vội cùng ta động tâm cơ, dám can đảm lừa gạt ta, ta tất sát ngươi. Mộc Nãi Y thu tay về cánh tay. Ánh mắt lạnh lùng, chờ Chí Viên Hành Phương nói tiếp. Đại nhân, kia ma vương hẳn là đã sớm trốn về thần ma đại lục a. Chí Viên Hành Phương tuy chưa thấy qua ma vương tử ngạc dài bộ dáng gì nữa. Bất quá, nhiệm vụ này đã hoàn thành, có nghĩa là thông thiên linh dịch tới tay. Này ma vương không phải là rời đi thần ma đại lục, chính là được giải quyết. Theo hắn, phía trước tính khả năng càng lớn một ít. Chung quy này ba món bảo vật trong tay hắn, muốn giết chết ma vương, hẳn là rất khó. Nói hưu nói vượn, Mộc Nãi Y trong mắt lóe hiện lên một vòng sát ý, nơi này không gian cùng thần ma đại lục chính là hai cái thế giới. Nàng căn bản không có khả năng đánh vỡ không gian này gông cùm xiềng xích. Vậy, theo ngài nói như vậy, ta đây sẽ không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Chí Viên Hành Phương đem truyền tống quyển trục cầm trong tay, đem đưa cho Mộc Nãi Y, vật ấy chính là trở lại thần ma đại lục quyển trục. Chỉ cần sử dụng nó, ngài đều có thể rời đi nơi này. Truyền tống quyển trục, Mộc Nãi Y đương trường đem bóp nát, một chút phản ứng đều không có. Bị nói truyền tống, liền không gian ba động cũng không có xuất hiện. Đây là ngươi nói có khả năng khai mở. Đại nhân, ta lời còn chưa nói hết đâu. Con người của ta thực lực mặc dù yếu, nói như thế nào cũng là một cái lĩnh chủ. Chỉ cần đại nhân có thể nương nhờ lãnh địa của ta, ta tự nhiên có thể mang ngươi rời đi nơi này. Chí Viên Hành Phương đem trong nội tâm suy nghĩ nói ra. Đây là trò chơi thưởng thức. Tô Nhiên biết, hắn tự nhiên cũng liền biết. Về phần này khối lãnh địa, đúng là hắn từ nghịch vô đạo trong tay đoạt tới. Tuy nói lãnh địa phát triển chẳng ra gì, nhưng nói như thế nào cũng là một cái chân chính lĩnh chủ. Muốn cho ta nương nhờ ngươi, Mộc Nãi Y khó thở mà cười. Đê tiện nhân loại, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đạt được thần phục của ta. Nằm mơ, đại nhân, đổi lại bình thường, ta nào dám nói vậy. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Nơi này không gian còn có không đến 5 phút đồng hồ muốn sụp đổ. Ngài cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng sống quá lần này tai họa ngập đầu. Còn có, ngài cũng không nguyện ý nhìn thấy ma vương tử ngạc nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật a. Chí Viên Hành Phương hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, chuyên môn khiêu Mộc Nãi Y điểm yếu rằng, sẽ không sợ nó không thỏa hiệp. Hắn đã làm tốt thu phục Mộc Nãi Y chuẩn bị, đây chính là cơ hội trời cho, nhiệm vụ không có gặp may làm, đạt được một cái thủ hạ của siêu cường, cũng là rất không tệ, không uổng công hắn tại đây phá trong hầm ngồi chờ hảo mấy giờ. Nhân loại, không gian này muốn sụp xuống, lời ấy thật đúng, Mộc Nãi Y đã nhận ra không gian ba động có chút không tầm thường. Nhưng là không có hướng phía trên này cân nhắc, dám can đảm lừa gạt ta, quyết không tha cho ngươi. Đại nhân, ta hướng chí cao quy tắc thề vẫn không được sao? Như vậy luôn nên tin tưởng ta à? Chí viên hành phương đối với hệ thống phát cái thề. Chỉ có như vậy, mới không phải do NPC đi nghi vấn. Khó trách, Mộc Nãi Y sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía thiên không. Vừa rồi cũng cảm giác không gian này ba động không đúng. Xem ra là mệnh số đã hết. Đại nhân, hiện tại thời gian đã không kịp, lại không làm suất lựa chọn. Ta giúp đỡ không được ngươi rồi. Mộc Nãi Y lạnh lùng nhìn chằm chằm chí viên hành phương nhất nhãn. Biết thân phận của ta sao? Tưởng thu phục ta, ngươi phải làm hảo đối địch với nhân tộc chuẩn bị. Nguyện cùng đại nhân cùng tồn vong. Chí viên hành phương đâu chú ý phải đi cân nhắc cái khác. Thật vất vả đến thu phục đại boss khâu. Cơ hội khó được, há có thể bỏ dở nửa chừng. Trận doanh đối lập thì như thế nào? Tào Tháo còn muốn thu phục Quan Vũ đâu? Có gì cùng lắm thì đấy. Này Mộc Nãi Y thân phận địa vị như thế đặc thù. Hơn nữa còn có đặc tính bất tử. Chờ đến lãnh địa của hắn, tuyệt đối có thể trở thành trong lãnh địa khiêng cầm. Xem ai còn dám đến phạm. Đã như vậy, quỷ vương đồng lông liền thần phục với ngươi. Hy vọng ngươi đừng để cho bổn vương thất vọng. Chí viên hành phương đang nghe hệ thống nhắc nhở. Nội tâm trong bụng nở hoa. Vội vàng đưa cho quỷ vương đồng lông một bả hồi thành quyển trục. Cùng hắn cùng nhau rời đi nơi này không gian. Đến nhân tộc Hoàng Thành. Nhưng lại tại hai người bọn họ xuất hiện ở Hoàng Thành khu vực an toàn nháy mắt. Khu vực thông cáo trong chớp mắt vang vọng toàn trường. Đinh, cảnh cáo, người chơi chí viên hành phương xuất lĩnh quỷ vương đánh nhân tộc Hoàng Thành. Bỏ qua nhân tộc điểm mấu chốt, phản bội nhân tộc trận doanh, đặc biệt tước đoạt kia nhân tộc thân phận, mỗi người có ma chu chi. Còn em ngươi, gặp qua mang một người lính công thành sao? Ta đặc biệt oan uổng a, chí viên hành phương triệt để mắt choáng váng. Hắn không nghĩ tới mang quỷ vương trở về thành sẽ khiến lớn như vậy oanh động. Chọc lớn như vậy rắc rối. Không chỉ bị tước đoạt nhân tộc thân phận, còn trở thành nhân loại phản đồ. Cái này ngược lại tốt rồi. Nghĩa Bạc Vân Thiên Công hội tiếp sẽ gặp lâm tan đàn sẻ nghé cục diện. Chớ nói chi là thủ được lãnh địa. Này giá lớn hắn căn bản chịu không nổi. Hắn hiện tại mới kịp phản ứng. Quỷ vương đồng lông theo như lời nói là có ý tứ gì? Làm tốt đối địch với nhân loại chuẩn bị, một giây sau liền là địch, một chút thời gian cũng không cho hắn lưu lại, để cho hắn như thế nào chuẩn bị, như trên thế này có hậu hối thuốc bán, cho dù cho hắn 100 vạn 10 triệu, cũng không có khả năng tiếp nhận này quỷ vương đồng lông. Không có Nghĩa Bạc Vân Thiên Công hội, hắn cái dám cũng không phải. Bị tước đoạt nhân tộc thân phận, hắn sở dốc sức làm ra vinh dự cùng huy hoàng, toàn bộ phá hủy, phút phút, một đại đội trưởng Hoàng Thành thủ vệ đổi mới, đem chí viên hành phương cùng quỷ vương đồng lông bao vây lại. Nhất phó như lâm đại địch bộ dáng, từng bước tới gần, lĩnh chủ, đừng lo lắng, nhanh chóng phái thủ hạ của ngươi đến đây trợ giúp, đồng lông mắt lạnh lẻo quét mắt toàn trường. Vương cấp uy áp chấn nhiếp toàn trường, khiến bọn này Hoàng Thành thủ vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy chí viên hành phương không có bất kỳ động tác, đứng ở chỗ cũ sững sờ. Điều này làm cho nó khí không đánh một chỗ, đều lúc nào, trả lại không làm nhanh lên làm quyết định. Loại này lĩnh chủ, cũng quá khiến nó thất vọng rồi. Trong lúc nhất thời, đồng lông đối với chí viên hành phương hảo cảm độ thấp xuống không ít. Ánh mắt càng lạnh lùng, đại nhân, đã xong, toàn bộ đã xong, chí viên hành phương nhìn xem công hội trong kênh nói chuyện mảnh lớn lui hội người chơi. Còn có kia đau lòng đều muốn tích huyết, chung quy hắn hiện tại thành phản bội tộc tội nhân, ai còn đi theo hắn, cũng có thể bị tước đoạt nhân tộc thân phận, ở trong trò chơi sẽ chịu rất lớn hạn chế, đổi lại hắn, hắn cũng lui hội. Thật vất vả đem Nghĩa Bạc Vân Thiên Công hội phát triển đến toàn bộ khu thập đại công hội tình trạng. Trong vòng một đêm trở lại trước giải phóng, đây là hắn tự tay tạo thành, tâm muốn chết đều đã có. Kẻ bất lực, quỷ vương đồng lông không được trông cậy vào lĩnh chủ, tiên phong hướng phía đám kia hoàng thành thủ vệ giết đi quá khứ. Lĩnh chủ, ta ngăn chờ bọn họ, trước chạy ra nơi này lại nói. Chí viên hành phương đại chịu cảm động, hắn đều đã đến tường ngược lại mọi người đầy tình trạng. Quỷ vương đồng lông trả lại như vậy không rời nửa bước. Không thể không nói, này NPC chính là so với người chơi trọng tình nghĩa. Hệ thống thông cáo vang lên, làm cho cả server China người chơi đều cảm thấy tương đối ngoài ý muốn. Chí viên hành phương này cách làm, không phải là bất vũ chi hạc phiên bản sao? Nhân ra bất vũ chi hạc tốt xấu trả lại xuất lĩnh không ít quỷ tộc binh sĩ. Này chí viên hành phương đảm lượng thật sự là đại. Xuất lĩnh một người sẽ tới tiến công hoàng thành. Đây cũng quá không cầm hoàng thành đương chuyện quan trọng a, là hắn nhẹ nhàng. Còn là nhân hoàng nói không động đao sao? Dừng bút, các người chơi đâu còn có thể do dự. Giống như sóng biển đồng dạng. Hướng phía khu vực an toàn vọt tới. Đây chính là lập công biểu hiện cơ hội tốt. Chỉ cần đem chí viên hành phương bắt lại. Tuyệt đối sẽ đạt được hệ thống ban thường, nói không chừng có thể phát một bút tiền của phi nghĩa. Chí viên hành phương, cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, một người cũng muốn tới công thành, thật coi chúng ta là bầy biện, gan của ngươi như thế nào như vậy mập đâu này, dứt khoát tự sát tạ tội, xóa nick luyện lại a, này hiệu đã phế đi, đừng, để ta giết đi còn có thể lĩnh ban thường. Chí viên hội trưởng, ngươi có thể ngàn vạn đừng nghĩ không ra, công hội của ngươi bán hay không? Hiện tại ngươi cũng không đảm đương nổi hội trưởng, lãng phí rất đáng tiếc, không bằng giá bán rẻ cho ta. Ta thay ngươi đem công hội phát triển, ngươi cảm thấy thế nào dạng? Các người chơi người còn chưa tới, kia phô thiên cái địa thanh âm đều vọt tới chí viên hành phương trong lỗ tai. Điều này làm cho hắn đến chuột chạy qua đường tình trạng. Ai thấy ai đánh, đây cũng quá đau buồn thúc giục, hắn đâu còn dám tại khu vực an toàn dừng lại, thừa dịp bây giờ còn không có bị triệt để vòng vây. Móc ra tùy cơ truyền tống quyển trục, trực tiếp thoát đi nơi đây. Về phần này quỷ vương đồng lông kết cục, hắn cũng không có thời gian đi chú ý, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Ngoạ táo, bị tiểu tử kia chạy thoát, này không trả một cái quỷ tộc boss sao? Trước hết giết rồi nói sau, này chí viên hành phương hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu. Trực tiếp đi đánh lãnh địa, không sợ hắn không hiện thân. Ha ha ha, cũng là ha ha, tiểu tử này không có nghĩa bạc vân thiên công hội. Gì cũng không phải, còn muốn một người chiếm lĩnh một khối lãnh địa. Nghĩ ngược lại đẹp, này quỷ tộc boss liền giao cho các ngươi. Chúng ta đi trước lãnh địa kia tìm kiếm phong. Bà mẹ nó, ngươi dám đoạt ăn một mình. Các người chơi ai cũng không muốn tướng lãnh địa chắp tay làm cho người ta. Nhao nhao triệu hoán đồng đội, hướng phía chí viên hành phương lãnh địa giết đi quá khứ. Trong lúc nhất thời, tất cả khu vực an toàn để chống một mảnh lớn. Chỉ còn lại hoàng thành hộ vệ đội cùng quỷ vương đồng lông ở trong đó chém giết. Loại này lĩnh chủ, thật làm cho ta thất vọng. Quỷ vương đồng lông phát hiện lĩnh chủ đã một mình đào tàu. Điều này làm cho nó thất vọng, hóa thành nhất đạo lưu quang, thoát đi nơi đây, cách chương.